Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh phải chăng vẫn dẫm lên vết xe đổ? Triệu Tây Âm bóp nát lời, lập tức nhắc lại rõ ràng vết thương của năm xưa, đã văng chỗ khúc mắc lớn nhất giữa hai người. Chu Khải Thâm thật sự trúng chiêu, sắc mặt anh âm trầm, lệ khí trong mắt tuôn ra, cả người cũng đang hơi run rẩy. Triệu Tây Âm tăng thêm lòng dũng cảm, không sợ trời không sợ đất, tiến lên một bước chất vấn, anh nhìn em như vậy làm gì? Muốn ăn thịt người sao? Em còn chưa tắm. Chu Khải Thâm, đáy mắt Triệu Tây Âm xinh xắn, nắm chắc đúng mực, điều tiết tâm tình của người đàn ông này, cô hơi cong miệng, ngữ khí có chút bất mãn. Ngày hôm đó anh ăn lẩu với Pretty Girl, em có nói anh gì không? Chu Khải Thâm cười tủm tỉm, nhướng chân mày nói, không nói gì, nhưng mà lại biến thành hành động, nghĩ tới chuyện cà vạt, Triệu Tây Âm đỏ mặt, ngược lại cô thoải mái thừa nhận, anh biết là tốt, đó là dùng vải giấm ngâm, một phần duy nhất dành cho anh. Chu Khải Thâm tương kế tựu kế, thuận theo trêu chọc cô, vậy được rồi, ban đêm đổi lại anh trói em, thế này là công bằng rồi nhỉ? Triệu Tây Âm ngơ ngác, bàn về da mặt không phải là đối thủ của tên đàn ông thối tha này. Hai người lẳng lặng đối mặt, một giây, hai giây, năm giây, à, sao có thể có người thối tha như anh vậy? Tốc độ Triệu Tây Âm rất nhanh, ông cổ Chu Khải Thâm một cái liền nhảy lên người. Chu Khải Thâm đỡ eo của cô theo bản năng, nhảy lên lắc lư, ông lấy vững và NG.TRI ẻo. Tây Âm nhịn cười, nghiêng đầu cắn lỗ tai anh .CHU Khải Thâm rất sợ ngứa, cố gắng tránh đi. Hai người uốn éo một cục, vướng víu, Triệu Tây Âm ỉ vào anh không dám buông tay liền gãi cổ của anh. Chu Khải Thâm cười ra tiếng, mẹ nó, đừng làm vậy, không biết anh sợ ngứa sao? Triệu Tây Âm nằm bên tai anh, yếu ớt nói, lần sau ăn giấm thì nói ngay, đừng như người gỗ, dáng vẻ không nói một câu của anh ít nhất già hơn 3 tuổi, thầy Triệu lại càng ghét bỏ anh hơn. Chu Khải Thâm bị hô hấp của cô thổi đến mức toàn thân nóng lên, vẫn mạnh miệng nói, anh không ghen. Hai chân Triệu Tây Âm lắc loạn xạ, đá nhẹ anh, thật sự không có. Không có. Ừ. Có, Triệu Tây Âm lập tức chôn ở cổ anh cười khanh khách, đưa ngón trỏ ra đâm nhẹ vào khóe miệng anh, sau đó cúi đầu hôn một cái. Chu Khải Thâm đuổi theo muốn tiếp tục, cô lại linh hoạt nhảy xuống khỏi người anh, sau đó ông chặt lấy anh, cái ông này dùng hết toàn lực, gò má cô chôn ở đầu vai anh, không biết nói gì, chỉ muốn ông chặt anh. Bầu không khí sôi sùng sục ngừng lại, Chu Khải Thâm thấp giọng nói, trong chớp mắt nhìn thấy Mạnh Duy Tất, tâm tình anh không tốt, nhưng Tây Nhi, anh tuyệt đối không nghi ngờ em, không tin em. Vừa rồi ở trong xe anh cũng không cố ý cho em sắc mặt, em làm anh tự phân cao thấp với chính mình, anh hận chính mình không đủ thản nhiên, không đủ thoải mái, hận lòng mình sao cứ giống như cây kim. Triệu Tây Âm nhếch mép, cười yếu ớt im ắng. NG.CHU Khải Thâm ôm lấy cô, càng chặt, càng chân thành tha thiết nói, anh đã từng nếm một lần thua thiệt, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Tiểu Tây, em tin tưởng anh, không chỉ đêm nay mà còn về sau, mỗi một ngày. Thời gian ngắn ngủi, Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực anh, mắt cười như sao, vẻ mặt giảo hoạt. Chu Khải Thâm phản ứng kịp, đây là đi vào quỹ đạo của cô. Triệu Tây Âm nhìn anh khiêu khích, ông chủ Chu chủ nghĩa đàn ông quá lớn, không bức ép một cái thì không nói ra lời thật lòng. Chu Khải Thâm cười nhạt, vậy lời thật lòng của anh em có hài lòng không? Triệu Tây Âm nhéo eo anh một cái, trên mặt hiện lên ngại ngù. NG.NH in đồng hồ, cô nói, em muốn về nhà, ba em còn đang chờ em đấy. Chu Khải Thâm ôm chặt eo cô, trói trên người mình, khàn giọng cầu xin, đừng đi, được không? Triệu Tây Âm mấp máy môi, cúi thấp đầu không nhìn anh, nhỏ giọng nói, đêm nay thầy Triệu muốn luyện chữ, chờ em về mại mực giúp ông ấy. Chu Khải Thâm mạnh mẽ hôn cô hai cái, hận không thể nặng vào thân thể ông. Mười mấy giây, anh lưu luyến không rời nhưng vẫn buông lỏng tay, chỉnh lại tóc của cô, dịu dàng nói, được, anh tiễn em. Sau khi Triệu Tây Âm về đến nhà, Triệu Văn Xuân ta một tiếng, cái người theo đuôi con kia không lên à? Triệu Tây Âm bất đắc dĩ nói, ba lại nhìn lén. Cái gì gọi là nhìn lén chứ, xe hai đứa dừng dưới lầu, muốn không thấy cũng khó. Trong lời nói Triệu Văn Xuân mang theo trêu chọc, vô cùng thoải mái hài lòng, lại nghĩ tới chuyện chính, con hỏi chưa, năm nay cậu ta ăn Tết ở đâu? Triệu Tây Âm thu dọn quần áo đi tắm rửa, quên, đợi lát nữa hỏi. Chờ cô tắm rửa xong, trên điện thoại có một tin nhắn uy chát Chu Khải Thâm gửi đến. Một tấm hình, thu nhỏ không thấy rõ, Triệu Tây Âm ấn mở hình lớn, sửng sốt, đây là một bức thư nhận lỗi viết tay. 8 giờ 15 phút tối, ngày 10 tháng 1, Chu Khải Thâm không nên làm Triệu Tây Âm lo lắng, không nên bày sắc mặt với cô trong xe. Vì đền bù, thiết kế đặc biệt một tấm thẻ vạn năng, bất cứ lúc nào chỗ nào, Triệu Tây Âm cũng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, bản thân chấp hành vô điều kiện, toàn bộ quyền giải thích đều thuộc về sự sở hữu của tiểu tiên nữ Triệu Tây Âm, người hứa hẹn. Chu Khải Thâm, Triệu Tây Âm cầm điện thoại ngồi trên giường cười đến mức không ngừng được, ngay cả Triệu Văn Xuân cũng chạy vào xem có chuyện gì, cau mày nói, không có chút dáng vẻ con gái, con khỉ nhỏ. Triệu Tây Âm cười đủ rồi, lòng bàn tay nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên nói, ba, mặt, dù trên mặt cô còn cười nhưng vẻ mặt rõ ràng nghiêm túc. Triệu Văn Xuân đáp một tiếng, sao vậy, Triệu? Tây Âm suy nghĩ một chút, nói cho ông biết, nếu như năm nay Chu Khải Thâm ở Bắc Kinh, vậy ba chúng ta ăn Tết cùng nhau được không? Biểu, cảm Triệu Văn Xuân bình tĩnh, mơ hồ từ một tiếng còn có, cô ngẩng đầu, thầy Triệu, hết Tết ba đưa sổ hộ khẩu cho con nhé. Triệu Văn Xuân không mù mờ, lập tức nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, thật ra thì cũng không cần che giấu, lấy hộ khẩu để làm gì, còn có thể làm gì. Thật lâu sau Triệu Văn Xuân vẫn không nói một câu nào, ánh mắt của Triệu Tây Âm vẫn luôn thản nhiên, hai cha con đối mặt nhau, giằng co, một người ở cửa, một ở phòng ngủ, cách nhau chỉ hai ba bước nhưng lại giống như cách cả vực sâu, không biết nó sẽ được vá lại hay càng ngày càng sâu không thấy đấy. Triệu Văn Xuân lên tiếng trước, hỏi, con nghĩ xong rồi? Triệu Tây Âm gật đầu, nghĩ xong rồi. Từ khi con quyết định trở lại Bắc Kinh là đã có ý muốn tái hợp với cậu ấy. Triệu Tây Âm lắc đầu, không phải, trở lại, là lá rụng về cội, là thật sự bình thản, đã nghĩ thông, một lần nữa bắt đầu lại, không mang theo thành kiến, cũng không còn ưu tiên. Nếu Chu Khải Thâm lạnh nhạt hơn một chút, có lẽ giữa hai bọn họ sẽ không còn liên hệ gì nữa, nhưng anh lại là người si tì nhờ chấm tri đều. Tây Âm nghĩ đến anh, không tự chủ được nở nụ cười. Triệu Văn Xuân nói bằng giọng điệu bình thường, chuyện như thế này không lẽ để cho con gái nói, cậu ta phải có lòng, nên chủ động cho ba một câu trả lời. Triệu Tây Âm nghiêm túc nghe, cũng hiểu, đây là bản năng yêu con của một người cha, có miễn cưỡng, có lo âu, hoài nghi, gây khó dễ, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nhiều bằng hy vọng con gái hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, Chu Khải Thâm tham gia họp kết toán tiền lương của phòng nhân sự, tuần sau là Tết âm lịch, mọi việc phải hoàn tất nên hầu như mỗi ngày đều họp. Chu Khải Thâm xem xét chi tiết phân phối tiền thưởng, tăng nhẹ so với năm ngoái, những người đứng đầu chủ yếu tập trung ở bộ phận kinh doanh và bộ phận công nghệ kỹ thuật. Sau một vài thay đổi, cuộc họp ngắn gọn kết thúc, thư ký từ theo anh vào phòng làm việc, dọc đường báo cáo, ngày mai chỗ bộ trưởng Lý anh có đi không? Mấy giờ? Tiệc, tối bắt đầu lúc 5:30, 4:30 anh phải xuất phát. Chu Khải Thâm hỏi, sau khi kết thúc còn có lịch trình không? Không có, anh gật đầu, đi, sau, khi báo cáo vài hạng mục xong, hai người vào văn phòng. Chu Khải Thâm đang đi tới bàn làm việc, bỗng nhiên dừng lại, động tác rất rõ ràng, thư ký Từ cũng tạm ngừng, nghi ngờ hỏi, giám đốc Chu. Có chuyện dặn dò, Chu. Khải Thâm lắc đầu thật khẽ, lại khôi phục bình thường, vòng qua bàn ngồi vào ghế da, tiếp tục việc, công kết thúc, thư ký Từ cười hỏi, giám đốc Chu, năm nay anh ăn Tết ở đâu? Sao thế? Nhà tôi có mở một trang trại ở vùng ngoại ô, nếu anh ở Bắc Kinh, mời anh đến làm khách, Chu. Khải Thâm hỏi, nhà anh lại phá bỏ dời đi nơi khác, thư ký Từ lau mồ hôi, không, Chu. Khải Thâm ngẩng đầu liếc anh ta, trong lòng hiểu rõ, Từ Cẩm đi theo anh gần 10 năm, bàn về tình cảm không hề kém hơn so với Cố Hòa Bình và Lão Trình. Điều khó khăn nhất với anh ta là giữ đúng vị trí, làm chuyện một thư ký nên làm, nhưng anh ta luôn quan tâm Chu Khải Thâm thật lòng. Anh ta biết gia đình anh không hòa thuận, lại ở một mình 2 năm sau khi ly hôn với Triệu Tây Âm. Cả nhà đoàn viên không hề có phần của anh, cũng không gọi về ăn Tết. Năm ngoái đêm 30 Chu Khải Thâm còn ở lại công ty làm thêm giờ, Từ Cẩm đang đổi cách nói để an ủi lão già cô đơn là anh chấm CHU. Khải Thâm gật đầu khẽ cười, không cần, cảm ơn, thư. Ký Từ thấy ông chủ mình tâm tình tốt bèn thăm dò, giám đốc Chu và Tiểu Triệu gần đây có chuyện tốt ư? Chu Khải Thâm hào phóng thừa nhận, ư. Vậy lần này anh làm hôn lễ sao, Chu? Khải Thâm hơi sửng sốt một chút, sau khi cân nhắc thì gật đầu. Làm, bạn không có lỗi với ba cô ấy. Thư ký Từ oán thầm, phải ghi chép chuyện này vào trong sổ, đây là hạng mục công việc trọng yếu nhất năm sau, nhất định phải hoàn thành thành công. Đúng rồi, Chu Khải Thâm nói, giúp tôi hẹn bác sĩ Lâm. Thư ký Từ nhíu mày, giám đốc Chu, anh lại. Không, tôi hỏi ý kiến cô ấy chút chuyện. Chu Khải Thâm nhàn nhạt đáp, Tô Dĩnh Dị ứng phải nằm bệnh viện một tuần, cô có thể chất không bình thường, nhạy cảm, phản ứng mạnh mẽ, còn kéo dài. Việc diễn tập của đoàn lại bị chậm tiến độ, đổi thành người khác có lẽ đã sớm bị hỏi thăm sức khỏe tổ tông 18 đời, nhưng phía đoàn phim không oán giận, còn nhiều lần phái lãnh đạo cấp cao tới thăm hỏi. Những tin tức này Triệu Tây Âm đều nghe người trong đoàn nói. Tối hôm đó, Triệu Tây Âm mang lòng ấy nấy đến bệnh viện lần nữa hỏi thăm sức khỏe Tô Dĩnh. Cô không liên hệ trước, đứng một mình chần chờ trước cửa phòng bệnh. Sau đó y tá đi vào, vừa mở cửa vừa nói, xin hỏi chị tìm ai? Cửa hé ra, Tô Dĩnh nghe tiếng nói, thấy người liền gọi cô, vào đi. Triệu Tây Âm không nhúc nhích, nắm tay sau lưng, chỉ ló đầu vào dè dặt hỏi, cô giáo Tô, cô có dị ứng với hoa bách hợp không? Tô Dĩnh ngẩn người, Triệu Tây Âm nở nụ cười, em mua cho cô một bó hoa bách hợp. Khóe miệng Tô Dĩnh cong lên rõ ràng, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn chút. Không sao, Triệu Tây Âm vui vẻ đẩy cửa vào, lúc này mới nhìn thấy trong phòng còn có một người đàn ông NG.CH ừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn rất có khí chất. Triệu Tây Âm vẫn luôn cảm thấy đàn ông trung niên là khó có được nhất, không TH, ô tục, không khoa trương, vị trước mắt này hoàn toàn xứng đáng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo len cashmere cao cổ tối màu và cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ dáng cổ khiêm tốn màu nâu, càng làm tăng thêm khí chất hơn người. Anh ta nhìn Triệu Tây Âm gật đầu mỉm cười. Tô Dĩnh nhàn nhạt nói, chồng cô, Kiều Thời Nam. Triệu Tây Âm lập tức căng thẳng bắt tay, hân hạnh, thầy giáo Kiều. Người đàn ông vui vẻ, ngại quá, đừng khách khí như vậy, gọi tôi là chú Kiều là được. Triệu Tây Âm nói, thầy không già như vậy. Sắc mặt người đàn ông vui vẻ, xem ra có ấn tượng rất tốt với cô. Ngày thường Tô Dĩnh mang hình tượng mỹ nhân cao lãnh, giờ phút này lại dịu dàng thắm thiết, ánh mắt hướng về phía chồng mình cũng mềm mại đi mấy phần. Cô ta nhìn Triệu Tây Âm, ngồi đi. Kiều Thời Nam nhận lấy hoa, rất tự giác đi ra ngoài. Triệu Tây Âm đối mặt với Tô Dĩnh, trong mắt lộ ý hối lỗi rõ ràng, cúi đầu thấp giọng, em xin lỗi, cô giáo Tô. Tô Dĩnh từ một tiếng, em không cần quá để ý. Triệu Tây Âm xoa mũi, thành thật nhận sai, em có sửa lại. Cái gì? Em mở Weibo, chú ý rất nhiều tài khoản giải trí và tạp chí, em cũng chú ý cả cô nữa. Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Dĩnh, giọng nói Triệu Tây Âm cứ nhỏ dần. Tô Dĩnh suy một tiếng, vui vẻ, bây giờ bắt đầu đi hóng hớt bù. Triệu Tây Âm ánh mắt ngây thơ, vẻ khiếp sợ lộ ra hết, chậm rãi gật đầu. Tô Dĩnh dịu dàng như hoa sen tuyết tháng ba lặng yên tan chảy, nói, khiêu vũ đã rất cực khổ rồi, đừng miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích. Giọng Triệu Tây Âm hơi nghẹn lại, nhưng đã kéo thêm phiền toái cho cô. Tô Dĩnh lộ vẻ không kiên nhẫn, xin lỗi hoài, nói xong chưa? Em có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng về phòng luyện ép chân đi, rồi lại biến thành mỹ nhân núi băng. Lúc Triệu Tây Âm đi, Tô Dĩnh không nhiệt tình, cô ghé vào cửa liếc mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Dĩnh. Triệu Tây Âm cười sáng lạng, chạy biến như cơn gió. Tô Dĩnh một mình trong phòng bệnh cũng nở nụ cười. Theo kế hoạch, mọi người sẽ không nghỉ Tết, phải kết hợp với đoàn phim chuẩn bị trước khi quay chính thức. Triệu Tây Âm không có vấn đề gì, dù sao nhà cũng gần, nhưng các cô gái ở tỉnh ngoài thì khá phiền muộn. Lúc cùng đi ăn lẩu, Triệu Tây Âm hỏi Chu Khải Thâm năm nay ăn Tết ở đâu, nói mình không nghỉ, phải nhập đoàn. Chu Khải Thâm hơi mất mát, nhưng tỏ vẻ không sao cả, anh về Tây An. Anh không chung vui cùng với thầy giáo Triệu à? Triệu Tây Âm cười tủm tỉm hỏi, chung vui với ông ấy. Nhưng mà ông ấy không phải ba anh, Chu Khải Thâm cười híp mắt đáp. Triệu Tây Âm liền giơ điện thoại lên, ghi âm lại rồi, khi về cho thầy giáo Triệu nghe. Chu Khải Thâm đoạt lấy di động, không cầm chắc, bịch một cái rớt vào nồi lẩu. Chu Khải Thâm không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay chắn nước dầu nóng bắn ra, dầu sôi tạt vào, mu bàn tay lập tức nổi mẩn đỏ, hai người đều trợn tròn mắt. Chu Khải Thâm bất đắc dĩ nói, đau, Triệu Tây Âm cực kỳ lo lắng, đứng dậy muốn đến bệnh viện thì bị Chu Khải Thâm níu lại. Cười xấu xa nói, em liếm cho anh một chút là đỡ. Ba, phần xá, xê tình bảy phần hư hỏng, rõ ràng là một tên vô lại. Triệu Tây Âm đặt tay ngang hông anh, nhéo một cái, của trách, đáng đời anh ăn Tết một mình, cứ. Như vậy, chuyện ăn Tết đã an bài xong, Chu Khải Thâm về Tây An, mùng ba sẽ trở lại Bắc Kinh. Triệu Tây Âm ở Bắc Kinh làm việc, kết quả trước Tết hai ngày đoàn nhận được thông báo tạm thời bên đoàn phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một phó đạo diễn bị thương đầu do đạo cụ đập phải. Anh ta bị xuất huyết não, rất nghiêm trọng, người còn nằm trong ICU chưa ra. Chuyện này đã lên hot search Weibo, vì tránh đầu sóng ngọn gió nên đoàn quyết định năm sau mới bắt đầu làm việc. Triệu Tây Âm nghiễm nhiên được nghỉ một tuần, bèn hỏi Sầm Nguyệt, Tiểu Nguyệt Lượng, em còn mua được vé máy bay không? Đâu ra mà còn mua được, đến vé tàu cao tốc cũng không có. Vậy sao em về được? Ba em bảo lái máy bay tới đón em. Triệu Tây Âm cười cười, chỉ coi là cô ấy nói đùa. Chu Khải Thâm bay chuyến đêm qua đáp xuống sân bay Hàm Dương. Trước khi đi anh còn rất có tâm tới nhà Triệu Tây Âm một chuyến, mang đầy cả xe quà tặng, còn lấy được một bộ bút lông thời Càn Long từ bảo tàng. Triệu Văn Xuân biết hàng, cầm quan sát rất lâu, hỏi anh mua bao nhiêu tiền, Chu Khải Thâm không nói con số thật cho ông, chỉ bâng quơ nói mấy ngàn đồng mà thôi, đống quà Tết chất đầy cả nửa phòng khách. Triệu Văn Xuân ngoài miệng nói lãng phí nhưng mặt mày đều cười đến nở hoa chấm cu ối tháng 1, 30 Tết, Triệu gia có thói quen ăn cơm tất nhiên buổi tối, nhưng năm nay thầy giáo Triệu lại mở tiệc giữa trưa, buổi tối ba và bạn học cũ tụ họp, uống trà xem kịch, xem Xuân Vãn. Cô của con cũng thật là, làm việc ở Mỹ nhưng có thể trở về gấp để cùng ăn Tết, thế mà lại cho ba leo cây, nói Bắc Kinh lạnh quá, đến Hawaii nghỉ phép, thật không đáng tin cậy. À! Ba định để con ở nhà một mình sao, Triệu? Văn Xuân đặt một đĩa chân giò heo kho lên bàn, 10 đĩa thức ăn sinh động, hơi nóng bốc lên, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Ông cười một tiếng, con lại giả bộ với ba, ánh mắt Triệu Tây Âm né tránh, vẫn mạnh miệng, con giả bộ cái gì đâu. Con còn muốn giấu vé máy bay bao lâu? 6 giờ chiều bay đến Tây An, làm sao, ba không đi tìm bạn bè, con xem Xuân Vãn với ba nhé. Triệu Văn Xuân giả vờ mất mát, con gái lớn không nghe lời. Cha già cũng bị gạt sang một bên, Triệu, Tây Âm không chối nữa, cúi đầu, mặt lộ vẻ cười, Triệu Văn Xuân thở dài một hơi, biết con không yên lòng vì cậu ấy, đi đi, đi sớm một chút, đêm 30 không dễ bắt xe, chú ý an toàn. Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, thầy giáo Triệu âu sầu nói, biết rồi, sẽ giữ bí mật cho con, Triệu, Tây Âm tốn nhiều tiền mua một tấm vé hạng thương gia, đau lòng muốn nhỏ máu. 5 giờ xuất phát, trước khi đi, cô đưa lì xì cho Triệu Văn Xuân, bám lấy vai ông làm nũng, thầy giáo Triệu, năm mới bình an, sống lâu trăm tuổi, Triệu. Văn Xuân vỗ vỗ mu bàn tay cô, ba sẽ, ba còn phải nhìn con kết hôn sinh con, làm một người mẹ tốt mà, lỗ. Mũi Triệu Tây Âm hơi ê ẩm, cô ông càng chặt hơn, sau đó ba sẽ trở thành ông ngoại tốt. Chắc chắn rồi, Triệu Văn Xuân cười nói, dạy đứa bé Tam Tự Kinh, giảng thành ngữ cho nó, lớn hơn chút thì dạy nó luyện chữ. Tây Nhi, con cũng chăm sóc thân thể cho tốt. Thầy giáo Triệu nghẹn ngào, không nói được nữa, Triệu Tây Âm xoa vai ông, ba ăn Tết vui vẻ, con đi nha, Triệu. Văn Xuân gật đầu, đi đi, mùng ba dẫn cậu ấy về nhà, hơn 8 giờ, Chu Khải Thâm vẫn còn ở nán lại ở nội thành Tây An, căn phòng lớn nhất trong câu lạc bộ được trang trí lộng lẫy, ánh đèn sáng rực. Trong phòng có 7-8 người đàn ông, ngồi quanh bàn chơi bài, lúc cười nói lúc lại nhếch miệng la mắng, cảnh tượng rất thanh bình vui vẻ, anh Chu. Anh không chơi xì dách sao? Một người đàn ông xăm trổ, tướng mạo hung dữ bước tới, thái độ với Chu Khải Thâm lại cực kỳ cung ký nhờ chấm tui căn cơ sự nghiệp của Chu Khải Thâm nằm tại Bắc Kinh nhưng ở Tây An vẫn có mạng lưới quan hệ riêng. Nhiều năm kinh doanh giao thiệp, có thể nói Chu Khải Thâm chu toàn mọi mặt, về nhà ăn Tết chỉ là hình thức, ở chỗ Chu Bá Ninh thì mơ gì đến cha con vui vẻ, Chu Khải Thâm đến nhà cũng không về, vung tiền phung phí, tự do tự tại anh nằm trên ghế sofa dài. Ngồi không ra ngồi, ngủ không ra ngủ, dựa vào đôi chân dài mà gác lên tay vịn của chiếc ghế đối diện, hai tay gối sau gáy, vạt áo vén lên lộ một đoạn eo, mơ hồ có thể thấy đường nhân ngư thấp thoáng, hai vòng cung sâu hoắm, Chu Khải Thâm ngậm xì gà, cầm di động chơi bát cát, mỗi lần đặt cược 20 ngàn, thắng liền 5-6 ván. Bát cát hay bát ca là một trò chơi bài chơi tại casino, bát cát là cách phát âm tiếng Pháp của người Ý cho từ số 0. Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa người chơi và nhà cái. Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra, người chơi, nhà cái và hòa, người đàn ông mang hình xăm tên Tiểu Lục, cắt kiểu đầu Mohican, đưa dưa hấu cho anh. Chu Khải Thâm không nhận, ném di động cho hắn, chơi hộ anh 2 ván, anh đi toilet, vừa, ra khỏi phòng bao, điện thoại liền vang lên, Tiểu Lục ai ôi một tiếng, đang đặt tiền cược mà, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Tiểu Lục lập tức chạy ra cửa, vừa chạy vừa gào. Anh Chu, vợ gọi tới. Là chị dâu, Chu Khải Thâm ở hành lang cực kỳ không hài lòng hắn hô to gọi nhỏ, cảm thấy chói tai, 25-26 tuổi rồi, có thể chín chắn một chút không? Tiểu Lục phun rõ ràng từng chữ, chị dâu gọi anh, khuôn. Mặt Chu Khải Thâm giãn ra, sắc mặt mềm mỏng đi, nhưng giọng vẫn bất mãn, có cần cho cậu cái loa nữa không, Tiểu? Lục lập tức cười hì hì ngây ngô, Chu Khải Thâm nhận lấy điện thoại, nhấn nghe, đi đến bên cửa sổ. Tây Nhi, bước chân của anh dừng lại từ. Cái gì? Chu Khải Thâm biến sắc, em nói em ở đâu, mấy giây sau, anh co cẳng chạy về phía thang máy, mừng như điên, vẻ mặt sôi sục, đừng đi lung tung, anh tới đón em. Triệu Tây Âm ở sân bay Hàm Dương không bắt được xe, vé xe buýt cũng đã bị bán hết, lúc xuống máy bay cô đã mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, cảm giác âm ấm ở bên dưới. Triệu Tây Âm chạy tới phòng vệ sinh nhìn một cái, quả nhiên là khởi đầu tốt đẹp. Từ gốc, Khai Môn Hồng có lẽ ý tác giả chỉ kinh nguyệt tới thăm, kỳ kinh nguyệt của cô không đều, lần gần nhất đã cách đây hơn một tháng. Ngày đầu tiên trong chu kỳ luôn đau gần chết, tác dụng rất nhanh. Vốn cô định đón xe đến Tây An tặng Chu Khải thăm một bất ngờ, nhưng hiện giờ cô không cậy mạnh nữa. Dương mắt chờ người tới đón, chiếc xe Chu Khải thăm lái ở Tây An là một con Mercedes-Benz màu đen. 30 Tết, đường thông thoáng, anh chạy xe như bay, 20 phút đã tới nơi. Triệu Tây Âm thấy người, mắt ngọc mày ngài nở nụ cười. Chu Khải thăm đến giờ vẫn không thể tin, vẻ mặt có chút hung dữ. Cách xa 5-6 thước giơ tay chỉ vào cô, bộ dáng vừa bất lực vừa ngứa răng nhưng cũng thật vui vẻ. Triệu Tây Âm lấy nhu thắng cương, cười khanh khách nhìn anh. Cô ngồi yên trên ghế, từ từ vươn hai tay về phía anh, đầu tiên Chu Khải thăm vẫn đi, sau đó chạy chậm, mấy mét cuối cùng đổi thành chạy nước rút tới gần cô ta. Triệu Tây Âm bị anh ôm vào ngực, sức lực lớn, người bị nâng lên khỏi ghế, Chu Khải thăm ôm thật chặt, lòng ngực đè ép đến không thở nổi. Triệu Tây Âm, hiện giờ lá gan của em càng lúc càng lớn. Triệu Tây Âm nín cười, vậy anh có vui không? Chớp, mũi lạnh băng của Chu Khải thăm dựa vào cần cổ ấm áp của cô, vui cái gì, em làm anh lo lắng muốn chết. Ồ, nếu không được hoan nghênh thì em về Bắc Kinh vậy. Cô làm bộ đẩy anh chấm CHU Khải thăm chưa hết giận, cắn một cái không nặng không nhẹ lên cổ cô, em dám. Triệu Tây Âm cảm thấy đau, càng cảm thấy tư thế này không được tự nhiên, anh đặt em xuống, em không thoải mái. Chu Khải thăm ngừng một lát, Triệu Tây Âm nhỏ giọng nói, kinh nguyệt của em đến. Biểu cảm của anh thoáng chốc trở nên phức tạp, hồi lâu anh mới nghẹn ra một câu, thế à. Triệu Tây Âm bị anh chọc cười, anh làm gì vậy, có thâm thù đại hận à. Chu Khải thăm khẽ than một tiếng, vốn muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng thế này chẳng phải không làm được rồi. Triệu Tây Âm thật sự không thoải mái lắm, không nói nhảm với anh tiếp. Chu Khải thăm vững vàng đặt người xuống, cởi áo khoác lên người cô, sao lại mặc ít như vậy, đâu. Ngón tay Triệu Tây Âm lạnh như băng, cô ngượng ngùng che giấu chiếc váy lụa mỏng dưới lớp áo len dài, năm mới, muốn mặc đẹp chút. Chu Khải thăm gật đầu một cái, đã biết, đây là cố ý để anh xem. Hai người tựa sát vào nhau, vừa nói vừa cười lên xe. Chu Khải thăm không lập tức lái đi, máy sưởi mở mức lớn nhất, từ đầu đến cuối đều không buông tay cô ra. Anh sờ ngón tay cô đến khi ấm áp rồi mới đột nhiên nghiêng người qua, đè cô mà hôn, đầu lưỡi khuấy đảo, răng môi cuốn quýt. Triệu Tây Âm không thở nổi, ưm đẩy anh. Chu Khải thăm nhớ cô không thoải mái nên cũng không dám mạnh bạo quá, lẳng lặng ôm cô một hồi, chờ hô hấp của mình bình ổn rồi mới động tay lái, nói, em nghỉ ngơi đi, anh đưa em đi ăn cơm. Triệu Tây Âm thì thào, em không muốn ăn cơm, ăn không vào. Còn nữa, Chu Khải thăm, anh không ở nhà hả, bằng không sao lại có thể tới nhanh đến vậy. Chu Khải thăm ừ một tiếng, anh ở nội thành. 30 Tết mà anh không về nhà, sắc, mặt Chu Khải thăm nhàn nhạt. Tuy anh không nói nhưng mặt đầy vẻ kháng cự. Vừa lúc gặp đèn đỏ, khi xe dừng hẳn, Triệu Tây Âm khẽ lướt tay qua bảng điều khiển, nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay anh. Anh Chu, em tới ăn Tết cùng anh lại định để em ở khách sạn sao? Chu Khải thăm mềm lòng, khách sạn thoải mái hơn ở nhà. Triệu Tây Âm tức mình cười, vậy anh trở về Tây An làm gì, sao không ở lại Bắc Kinh luôn? Có phải anh không muốn đi chúc Tết thầy giáo Triệu không? Đừng nói xấu anh trước mặt ba em. Chu Khải thăm phản ứng rất mạnh mẽ, vất vả lắm mới thay đổi được chút ấn tượng. Đèn đỏ còn lại 10 giây, hai người yên lặng 7-8 giây. Triệu Tây Âm bỗng thấp giọng gọi anh Chu. Khóe môi Chu Khải thăm khẽ rung lên, sau đó anh nói, cùng anh về nhà một chuyến đi, anh muốn thắp nén hương cho mẹ. Từ nội thành đi về phía tây một tiếng đồng hồ mới tới quê của Chu Khải thăm. Đoạn đường quốc lộ quanh co hẹp dần, nhà trong thôn phần lớn là hai tầng mái bằng, đèn lồng đỏ treo trên cao. Trên đất còn vương những mẩu vụn pháo đã cháy hết, thi thoảng có vài tiếng chó sủa vang. Gần 12 giờ đêm, có không ít người ra ngoài chuẩn bị đốt pháo hoa chấm xe của Chu Khải thăm rất bắt mắt. Ở trong thôn này cũng là đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều người kinh hô. À, Khải thăm trở về ăn Tết đấy à. Chu Khải thăm kéo cửa kính xe xuống, khách khí chào hỏi mọi người, chúc mừng năm mới. Về một mình à? Đi cùng người yêu à? Vừa nói, Chu Khải thăm ngửa người về sau một chút, chừa ra một chỗ trống. Mọi người đều nhìn vào, Triệu Tây Âm vui vẻ chào hỏi bọn họ, chúc mừng năm mới ạ. Xe chậm rãi tiến về phía trước, Triệu Tây Âm trừng anh nói bậy bạ gì vậy, ai là người yêu của anh? Chu Khải thăm vô tội nói, người anh yêu chính là người yêu anh nói bậy chỗ nào? Triệu Tây Âm, ok, ngài có lý. Chu Khải thăm lại cười lưu manh hỏi cô, vậy anh thì sao, có có phải người yêu của em không, Triệu? Tây Âm cảm thấy trả lời thế nào cũng không xong, tát yêu một cái vào mặt anh, chuyên tâm lái xe, Chu. Khải Thâm vui mừng hiện rõ trên mặt, giống như lúc này mới có cảm giác Tết đúng nghĩa. Về đến nhà, cửa khóa, trong phòng sáng đèn, còn nghe được tiếng TV.CHU. Khải Thâm không có chìa khóa, cứng nhắc đứng đó, ánh mắt anh hòa vào màn đêm, không hề có một chút ánh sáng nào. Triệu Tây Âm khẽ gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ai thế, tiếng người vang lên trước, theo sau là bước chân đến gần, sau đó, kẽo kẹt, cánh cửa mở ra chấm tri ẻo. Tây Âm cười ngoan ngoãn, chú Chu, chúc mừng năm mới. Chu Bá Ninh mặc một chiếc áo bông đen, đôi mắt một năm bốn mùa đều đỏ quạt. Hiển nhiên ông ta rất sửng sốt, khi thấy Chu Khải Thâm thì sắc mặt sầm xú nz.khu. Ôn mặt Chu Khải Thâm cũng không mềm mại hơn là bao nhiêu, như một chiếc gai cứng, lạnh buốt từ đầu đến chân, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Triệu Tây Âm còn ở đây, Tết nhất, rốt cuộc Chu Bá Ninh cũng không nổi điên, chỉ đứng ở cửa nhường ra lối đi cho một người, nói với Triệu Tây Âm, ừ, vào đi, nhà cũ 4 năm trước đã sửa sang lại, tất cả đều mới, tuy lớn nhưng lại trống rỗng. TV đang mở xuân vãn, trên bàn trà ngoại trừ một chai rượu, một đĩa đậu phộng, còn lại không có gì khác. Chu Bá Ninh vào bếp một lúc lâu không ra chấm chu. Khải Thâm nắm tay Triệu Tây Âm, dùng sức bóp chặt, bình tĩnh nói, ngồi đi, nghỉ ngơi một chút. Triệu Tây Âm gãi gãi đầu ngón tay anh, không sao, em đi cùng anh, Chu. Khải Thâm đến sảnh trước, trên tường treo một tấm hình đen trắng chụp chính diện mẹ anh khi còn trẻ. Chu Khải Thâm thắp hương cho bà, nhắm mắt chắp tay, giơ hương cao hơn đỉnh đầu, thành kính cúi người ba cái. Triệu Tây Âm ngồi trong phòng khách yên lặng nhìn. Khi kết hôn cô từng hỏi, nếu anh muốn tìm mẹ vì sao còn dựng bàn thờ cho bà ấy, không phải rất mâu thuẫn sao? Chu Khải Thâm yên lặng, lạnh lùng dường như không mang chút tình cảm nào, nói, nếu mẹ thoát khỏi cái nhà này, nơi đây chính là chỗ trái tim bà đã chết, chết, tức là người sẽ không bao giờ trở về nữa, gia đình như vậy, vĩnh viễn không trở lại cũng đúng. Đó là lần đầu tiên Triệu Tây Âm thấy được nội tâm tuyệt vọng u tối của Chu Khải Thâm. Nó khiến cô đau lòng, cũng giúp cô hiểu anh rõ hơn. Chu Bá Ninh hàng năm say xỉn, mắc bệnh gu, mất một lúc lâu mới khập khểnh bưng ra hai ly trà. Triệu Tây Âm vội vàng nhận lấy, nhân tiện cầm luôn ly của Chu Khải Thâm. Bầu không khí yên lặng lúng tú nz.tril. Tây Âm lấy lì xì từ trong túi xách ra, cực kỳ hiểu chuyện đưa cho Chu Bá Ninh. Chu Bá Ninh liếc nhìn cô, sau đó hỏi, buổi tối có ở lại không, Triệu? Tây Âm theo bản năng nhìn về phía Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm không nói gì, chỉ nắm tay cô đi lên lầu. Ngoài dự đoán, phòng ngủ lầu 2 đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, chăn ga đều đã thay mới, bàn ghế không hề vương bụi. Triệu Tây Âm nghĩ nghĩ, thật ra Chu Bá Ninh mỗi năm đều chuẩn bị những thứ này, có lẽ là chờ Chu Khải Thâm về nhà ăn Tết. Trên lầu có phòng tắm, Chu Khải Thâm ngồi xổm trên đất lấy quần áo giúp cô, anh rất tỉ mỉ, thậm chí còn phân chia băng vệ sinh trong vali của cô thành loại hàng ngày và ban đêm, xếp thành chồng chỉnh tề đưa cho cô, mở nước nóng một chút, nhà vệ sinh không có thảm chống trượt, em cẩn thận, tắm xong thì đi ra đừng có ở bên trong nghịch nước. Triệu Tây Âm phản đối, em đâu có nghịch nước. Trước kia em có thể chiếm phòng tắm một tiếng đồng hồ, em không nhớ mình từng ngất xỉu một lần. Chu Khải Thâm hừ nhẹ, Triệu Tây Âm tức khắc đỏ mặt, làm sao không nhớ, lần đó tắm đến chóng mặt, ngủ thiếp đi. Chu Khải Thâm ôm cô ra ngoài, bị dọa vừa tức vừa đau lòng, chồng em đối xử với em không tốt. Không tốt thì em nói với anh sẽ sửa, em đừng tự sát, Triệu. Tây Âm cười dùng chân đá anh, cảnh xuân hé mở, hai người chạm mắt. Hết sức ăn ý lăng lăng cùng nhau, hóa ra từng chi tiết anh đều nhớ. Sau khi cả hai tắm xong, Triệu Tây Âm cuốn mình trong chiếc áo bông, mất tự nhiên đứng ở mép giường. Chu Khải Thâm đang lau tóc, quần áo ngủ xanh ngọc giống như màu nước hồ. Anh không hề mang dáng vẻ nghiêm chỉnh mà còn có chút lưu manh. Đó là loại khí chất bẩm sinh không hề che giấu. Chu Khải Thâm liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói, nếu em không muốn thì anh đến ngủ ở phòng bên cạnh, phía sau nhà là núi. Trên sườn núi chỉ có một ngôi nhà trống. Đã lâu không có người ở, em không cần phải sợ. Triệu, Tây Âm, anh ngậm miệng lại, có khi em sẽ không sợ. Chu Khải Thâm lại liếc cô cái nữa, ánh mắt chính nhân quân tử thản nhiên, em đến kỳ kinh nguyệt, anh sợ máu, muốn làm cũng không làm được. Triệu Tây Âm cười thành tiếng, vừa cười vừa mắng, anh im đi, Chu. Khải Thâm mặt mày tràn đầy gió xuân, mắt phượng cong lên mang theo thứ ánh sáng đặc biệt cuốn hút, anh nằm trên giường, ngoắc cô, Tây Nhi. Tới đây, Triệu Tây Âm ngoan ngoãn nằm sang bên cạ nhờ chấm chu. Khải Thâm ôm cô vào ngực, bàn tay ấm dán ở bụng dưới của cô, cả hai đều run lên vì hành động dịu dàng này. Còn đau phải không? Không sao, bệnh cũ, Triệu Tây Âm nói, ngày mai sẽ hết đau, không? Giang yên lặng, Chu Khải thâm khàn giọng, anh, năm ấy, Triệu Tây Âm hiểu, anh muốn nói đến đứa bé kia, cứ canh cánh trong lòng, muốn hỏi không dám hỏi, không bằng thẳng thắn với nhau. Hồi đó em phẫu thuật không thành công, bản thân cũng chẳng hiểu rõ, bối rối mất vài tháng. Sau đó em vẫn luôn uống thuốc của bác sĩ Quý, đã tốt lên rất nhiều. Anh Chu, anh đừng giữ chuyện này trong lòng, nỗi buồn của anh em cũng có thể cảm nhận được, cảm xúc có thể lan truyền cho nhau, em đã thoát khỏi nó, không muốn trở về như cũ nữa, anh hiểu không? Chu Khải Thâm thật lâu không lên tiếng, lòng bàn tay một mực áp lên bụng Triệu Tây Âm. Hồi lâu sau, anh đồng ý, từ nay về sau anh sẽ không để em một mình nữa. Triệu Tây Âm dùng đầu ngón tay chọc ngực anh, đây là điều anh phải làm. Hai người mặt đối mặt, cùng nở nụ cười, lúc Chu Khải Thâm chân chính thả lỏng cười lên rất đẹp mắt, dáng mày như kiếm, đôi mắt hẹp dài, cực kỳ nam tính. Triệu Tây Âm lướt tay theo đường cong cằm anh, anh Chu, anh lớn lên thật đẹp trai. Chu Khải Thâm hài lòng cười, ừ, giống như mẹ anh. Triệu Tây Âm hơi buồn bã, đứa trẻ tốt như vậy tại sao ba anh lại không thích chứ? Vừa nhắc tới Chu Bá Ninh, Chu Khải Thâm cũng đột nhiên có cảm xúc không rõ ràng, ánh mắt chăm chú nhìn vào một chỗ, anh nhàn nhạt nói, quan hệ của ông ta với bất kỳ ai cũng không tốt, ông ta là một người rất ích kỷ, chuyện khi còn nhỏ anh không nhớ rõ, chỉ biết ông ta thường hay đánh mẹ, lấy chai rượu đập vào mặt bà, anh nhớ nhất một lần nữa bên mặt của mẹ đều bị đánh. Triệu Tây Âm ngây người, ông ấy, sao ông ấy có thể ra tay được? Giọng nói của Chu Khải Thâm vẫn bình tĩnh, không có gì không xuống tay được, ông ta vẫn luôn nóng nảy như vậy, sau đó mẹ chạy trốn, ông ta càng tệ hại hơn, đem lửa giận đốt trên người anh. Lúc mới vào quân ngũ anh là tân binh có thân thể kém cỏi nhất bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Lần đầu ăn ở căng tin, anh còn hỏi chỉ huy có phải miễn phí hay không, sau đó một hơi ăn hết 7 chén cơm, còn có người ở bên cạnh cười như kẻ ngốc. Triệu Tây Âm, à. Đó, là lần đầu anh gặp Cố Hòa Bình. Ngay sau đó Triệu Tây Âm mỉm cười, gối đầu lên ngực anh, yên lặng. Chu, Bá Ninh tham ăn lười làm, trộm tiền trộm rượu bị bắt vài lần, nhiều khi bị đánh gần chết. Bạn cùng lứa cũng khinh thường anh, nói anh là con trai kẻ ăn cắp. Lúc ấy anh rất hận, anh chạy tới trạm xe lửa, tìm người trông giống như buôn lậu, hỏi bọn họ có cần bé trai không, bán anh đi chỗ nào cũng được. Chu Khải Thâm cực kỳ bình thản khi nói về chuyện cũ, có lẽ là vết thương quá sâu, vết sẹo quá dày, không còn cảm giác, dù sao cũng chẳng thành vấn đề. Đôi mắt Triệu Tây Âm ẩn nước, cô không dám nói lời nào, cũng chẳng dám an ủi. Sợ vừa mở miệng ra sẽ nghẹn ngào. Lớp 12 anh tham dự kỳ thi phổ thông thành phố Tây An, đứng hạng nhất. Có hai trường đại học ở miền Nam đề nghị cho anh được xét tuyển đặc biệt nhưng anh từ chối, vì anh nghĩ mình có thể đến Đại học Thanh Hoa. Chu Khải Thâm nói đến đây, rốt cuộc trên mặt cũng lộ vẻ buồn bã, đáng tiếc, không có duyên. Triệu Tây Âm rất có tinh thần minh oan cho anh, hơi nhõng dậy, lớn tiếng nói, không vào đại học thì sao, anh vẫn làm rất tốt. Tốt hơn nhiều so với mấy tên bên ngoài Văn Nhã bên trong cặn bã. Chu Khải Thâm nhướng mày, em còn đi theo tên Văn Nhã cặn bã nào? Triệu Tây Âm cũng nhướng mày, anh nghĩ em đi du lịch 2 năm để chơi không à? Một người anh Đại Cường ở Thanh Hải, một người anh Tiểu Cường ở Cam Túc, nhiều lắm. Chu Khải Thâm nghĩ thật kỹ, còn tưởng là thật, còn liên lạc không? Triệu Tây Âm vui vẻ cười phì, giấm này mà anh cũng ăn. Vừa nói vừa chọc chọc khuôn ngực trắng chắc của anh. Chấm chu Khải Thâm nắm tay cô, mặt giật giật, đừng chọc loạn. Triệu Tây Âm đánh bạo nhìn anh, khẽ nháy mắt, hương thơm dâng đầy cõi lòng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hơi thở của Chu Khải Thâm có chút trầm xuống. Anh thấp giọng hỏi, kinh nguyệt thật sự đến à? Triệu Tây Âm cắn môi, dùng mũi chân di di trên bắp chân anh. Chấm chu Khải Thâm thật sự không chịu đựng được sự cố ý này, giọng nói không khỏi có chút hung dữ, coi anh như chết rồi, không xử lý được em phải không? Không cho phép động nữa. Ngủ, dứt lời, anh xốc chăn lên, không tính là dịu dàng ôm Triệu Tây Âm thật chặt, cô muốn ló đầu ra liền bị anh đè lại. Triệu Tây Âm là đại diện kiểu người ý thế ức hiếp kẻ khác, chiêu này trước kia đã dùng không ít, ỷ vào việc anh không có cách nào đối phó với cô mà chọc ghẹo trên trời dưới bể, sau đó lại buộc anh phải đi tắm nước lại nhờ. Chấm chu Khải Thâm không phải thánh nhân quân tử, 3 năm độc thân giờ phút này còn có thể ngồi tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở trên bộ đoàn, An Tĩnh nhắm mắt vì cô đã là khách khí lắm rồi. Triệu Tây Âm nằm trong ngực anh, đỏ mặt, nói thật khẽ một câu. Chu Khải Thâm ngẩn ra, đêm đó, thật lâu sau, lâu đến mức Triệu Tây Âm đã có chút hối hận, vừa hạ quyết tâm chuẩn bị nửa đường rút lui thì đã bị người đàn ông đang mê mẩn đè lại.

không tính là dịu dàng ôm Triệu Tây Âm thật chặt, cô muốn ló đầu ra liền bị anh đè lại. Triệu Tây Âm là đại diện kiểu người ý thế ức hiếp kẻ khác, chiêu này trước kia đã dùng không ít, ỷ vào việc anh không có cách nào đối phó với cô mà chọc ghẹo trên trời dưới bể, sau đó lại buộc anh phải đi tắm nước lại nhờ chấm CHU Khải Thâm không phải thánh nhân quân tử, 3 năm độc thân giờ phút này còn có thể ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn. An tĩnh nhắm mắt vì cô đã là khách khí lắm rồi, Triệu Tây Âm nằm trong ngực anh, đỏ mặt, nói thật khẽ một câu. Chu Khải Thâm ngẩn ra, đêm đó, thật lâu sau, lâu đến mức Triệu Tây Âm đã có chút hối hận, vừa hạ quyết tâm chuẩn bị nửa đường rút lui thì đã bị người đàn ông đang mê mẩn đè lại, dùng sức mạnh cô chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Bấy giờ Triệu Tây Âm thực sự hơi sợ, vừa rồi còn đắc ý giờ thì lông gà đã rơi đầy đất, giọng nói của cô có chút nức nở, anh Chu... Tay em đau. Chu Khải Thâm say đắm không còn đủ tỉnh táo, ngày mùa đông. Một lớp mồ hôi mỏng rỉ ra từ trán đến sống lưng thấm ướt quần áo anh chấm THON nhỏ không cấm đốt pháo hoa như thành phố, 12 giờ đêm, tiếng nổ đi đùng vang lên, từng bông pháo hoa nối tiếp bay lên không trung, đủ mọi màu sắc, tuy không hề tinh xảo nhưng đủ vang, đủ lớn, đủ đơn thuần, thật sự có không khí Tết. Chu Khải Thâm thấp giọng, tiểu Tây, chúng ta tái hôn đi. Hồng, trần cuồn cuộn. Sôi sục đất trời, Triệu Tây Âm nói, được, Kỳ Vũ Minh đã thấy nhiều cặp đôi tan rồi lại hợp, nhưng lần này vẫn bị người thanh niên này làm cảm động. Từ ngày hôm qua nhận được điện thoại của thư ký cho tới giờ khắc này, thái độ của Chu Khải Thâm vẫn luôn bình tĩ nhờ chấm NGA sau không biết thế nào, lòng người không thể dò được, nhưng anh Nghĩa vô phản cố, giải quyết dứt khoát, làm việc Nghĩa không được chùn bước, đạo Nghĩa không cho phép chùn bước. Vũ Minh nhìn kỹ anh hồi lâu, bỗng nhiên nhíu mày, Thâm Nhi... Cháu không có việc gì gạt chúng ta chứ, Chu Khải Thâm vui vẻ, có thể có chuyện gì. Cháu lại không nà y, hơn nữa ánh mắt nhìn người của cháu luôn tương đối chuẩn, à không, phải là lì lợm la liếm cũng không thể để Tiểu Tây đi được, chú yên tâm, cháu và cô ấy nhất định sẽ sống đến bạc đầu. Kỳ Vũ Minh cười, vỗ vai anh, hiện giờ không nói nhiều, lúc nào phát thiệp cưới, nhất định chú sẽ nhiệt tình tham dự. Chu Khải Thâm thả chân xuống, cũng đứng lên, chú yên tâm. Tiền mừng nhất định không thể thiếu. Buổi tối, Triệu Tây Âm cắn bút, xếp bằng ngồi trên giường xem video vũ đạo, vừa xem vừa dừng để ghi chú lại, không để ý đến Triệu Văn Xuân đã quanh quẩn ở cửa hồi lâu. Cô ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp Triệu Văn Xuân đang rối rắm. Triệu Tây Âm ngẩn ra, thầy giáo Triệu làm gì vậy? Ba xem con làm việc, rõ ràng Triệu Văn Xuân có chuyện trong lò NG.TRI. Tây Âm tắt máy tính, bây giờ không vội. Triệu Văn Xuân à một tiếng. Sau đó đi tới, ngồi xuống mép giường, rất có tư thế cha con tâm sự. Ông hỏi, con và Khải Thâm quyết định chưa? Triệu Tây Âm gật đầu một cái, rồi ạ. Vậy hai con lúc nào định tái hôn? Anh, ấy không nói thời gian cụ thể, nhưng ở Tây An đã mở miệng với con cũng đồng ý rồi. Thầy giáo Triệu lo lắng, cái con bé này, sao lại không dè dặt chút nào thế? Triệu, Tây Âm nhếch miệng cười ngây ngô, quên mất ạ. Vậy sau đó con dọn đến nhà cậu ấy ở à? Triệu Văn Xuân cẩn thận hỏi. Triệu Tây Âm đối mắt với ông, ánh mắt người cha già lại né tránh không thôi. Lần này, nước mắt của cô sắp rơi mất rồi, không đi, con ở đây. Triệu Tây Âm thấp đầu, nghẹn giọng nói, hai, nói ngốc nghếch gì vậy? Triệu Văn Xuân lắc đầu, lập gia đình thì sớm muộn cũng phải đi. Ba không phản đối, chỉ là có chút luyến tiếc. Mặc dù 2 năm trước con đi du lịch không thể về nhà nhưng cuối cùng vẫn có nơi để nhớ đến, cho nên, có cái để hy vọng. Mong đợi con gái về nhà, con trở lại, nơi này mới coi là nhà. Triệu Văn Xuân cười nói lời này, vươn tay vén tóc mái của con gái ra sau tai, nhưng, lập gia đình sẽ có một người đàn ông khác tới cưng chiều con, trong lòng ba có chút hụt hẫng, nói đi nói lại vẫn là trách Chu Khải Thâm, cái cậu này toàn làm chuyện xấu, bắt nạt ba một lần còn phải bắt nạt thêm lần nữa, hai, bằng không ba đổi ý, không gả cho người này nữa. Triệu Tây Âm gật đầu, lại gật đầu. Mũi chua xót không dám mở miệng, nếu tái hôn, ba có mấy câu nhất định phải nói. Tiểu Tây, tính tình của con phải thay đổi đi, những chuyện trước đây con cũng có chỗ không đúng. Vợ chồng phải chăm sóc lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, bình thường đạm bạc nhưng có thể sống với nhau thật lâu dài. Con biết cuộc sống là thế nào không? Củi gạo dầu muối, sinh hoạt vụn vặt, sinh lão bệnh tử, phúc họa cùng chịu. Khải Thâm ấy à, tính cách có phần đa nghi, còn con đại trí giả ngu, là một đứa trẻ thích lý tưởng hóa. Con thử đặt mình vào góc độ của cậu ấy, hiểu cho cậu ấy, sau này gặp chuyện, lo lắng, cân nhắc nhiều hơn, không chiến tranh lạnh, không tranh chấp nữa. Người tài vẻ ngoài đần độn, tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi chấm TRI. Văn Xuân nói, rất dễ tìm ra điểm chung, nhưng lại khó dung hòa sự khác biệt. Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là tìm ra điểm chung và gác lại sự bất đồng. Nước mắt Triệu Tây Âm từng giọt lăn xuống, giống như mưa rơi lặng im, đều, là đàn ông, ba nhìn ra được Khải Thâm thật sự thích con, cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ không nơi nương tựa, có được sự nghiệp và thành tựu như bây giờ thật sự không dễ dàng. Tiểu Tây, cho cậu ấy một gia đình ấm áp đi, con phải tin tưởng cả đời này cậu ấy sẽ cảm kích con. Triệu, Văn Xuân dừng một chút, lại nói, ba đã chuẩn bị cho con một phần hồi môn, gần đây trí nhớ của ba không được tốt lắm, đều phải viết ra giấy, chờ sửa sang xong sẽ cho con xem. Triệu Tây Âm nín khóc, mỉm cười, không phải lần đầu con kết hôn, không sao đâu ạ. Như thế sao được, thầy giáo Triệu lập tức kích động, kết hôn 100 lần vẫn là con gái bảo bối của ba. Triệu, Tây Âm suy sụp, mặt ủ mày chau nói, thầy giáo Triệu, ba có thể nói lời dễ nghe chút không? Triệu, Văn Xuân cũng nhận ra hình như lời này không may mắn lắm, vì vậy, xì, một tiếng, sau đó dùng chân ra sức dẫm lên đất, không tính, nhìn, ba mình hành động như trẻ con, đôi mắt Triệu Tây Âm lại đau xót, mùng ba Tết, hai ba con Triệu Văn Xuân đi chúc Tết họ hàng, người nhà họ Triệu phân tán khắp thành Đông thành Tây, hết một ngày, Triệu Tây Âm mệt quá sức, thầy giáo Triệu ngược lại vẫn dư sức. Về đến nhà tiếp tục thay quần áo, vui tươi hớn hở đi nghe diễn cùng bạn hàng xóm già. Triệu Tây Âm vừa định đi tắm thì điện thoại reo .ng ùi gọi tới làm cô cảm thấy rất ngạc nhiên, là Tô Dĩ Nhờ .sau khi bắt máy, Tô Dĩnh lời ít ý nhiều, có tiện không? Xuống lầu nói chuyện một chút, Triệu Tây Âm khoác áo lông vũ xuống lầu, Tết nhất ít xe, cô liếc mắt đã thấy chiếc polo sáng bóng, Tô Dĩnh tự lái xe. Kéo cửa kính xuống vẫy tay với cô, bình tĩnh xem xét thì người như Tô Dĩnh lại đi chiếc xe giá chừng 100.000 quả thật quá khiêm tốn. Nhưng nghĩ đến tính cách của cô ấy thì hình như không gì là không thể. Triệu Tây Âm lên xe, tươi cười với cô ấy, cô giáo Tô, chúc mừng năm mới, Tô Dĩnh gật đầu, năm mới vui vẻ, lần. Trước dị ứng cô ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vì vội ăn Tết nên ra viện sớm. Nhìn kỹ thì trên mặt cô ấy vẫn có những vệt đỏ nhàn nhạt. Triệu Tây Âm nhớ lại chuyện mình đã làm sai. Vừa hết sức phấn chấn đã nhanh chóng đổi thành lúng túng yên lặng, sau khi vào đoàn, nhiều nhất là hai tháng phần vũ đạo của Cửu Tư sẽ quay xong. Sau đó em có kế hoạch gì chưa? Tô Dĩnh hỏi, chưa nghĩ đến ạ, Triệu Tây Âm nói, có khả năng em sẽ nghỉ một thời gian, hoặc là trở về chỗ bạn giúp cô ấy mở shop online, cũng không phải là chưa từng nghĩ. Cái gọi là cơ hội thực ra có rất nhiều, Trương Nhất Kiệt và Đới Vân Tâm đều ném ra cành ô liu, nhưng Triệu Tây Âm vẫn do dự, Tô Dĩnh nói. Em không thích vào giới giải trí, Triệu, Tây Âm cười ngây ngô, em quá lười, cũng không biết ăn nói, điểm này Tô Dĩnh cũng đồng ý, tính cách của em không thích hợp, Triệu Tây Âm hé miệng, không phủ nhận, thích, múa không, Tô Dĩnh lại hỏi, dĩ nhiên ạ, Triệu Tây Âm khẳng định, một giây yên lặng, Tô Dĩnh cầm điện thoại nhắn tin, vừa bấm vừa hỏi, vậy em có muốn tới trung tâm nghệ thuật của tôi không, phản ứng của cô ấy rất bình thường, thậm chí giọng điệu cũng cực kỳ bình tĩnh, giống như đột nhiên nhớ ra, thuận miệng nhắc đến. Không có lợi dụng, không có trong tối ngoài sáng cảnh cáo dặn đi dặn lại, không hết sức Tô vẽ lương cao thưởng dày, em thích múa, vậy em hãy tới chỗ tôi, đây chính là lý do, nghe. Vân Bôn Nguyệt, 6 tháng cuối năm triển khai, muốn mở rộng thành tuần diễn khắp cả nước, bắt đầu từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Hàn, Vũ Hán, Trường Sa, Nam Ninh. Trung tâm nghệ thuật cũng đã nhận được lời mời từ nước ngoài, nếu bàn bạc thuận lợi sẽ bố trí tuần lưu diễn nước ngoài. Tô Dĩnh vốn là người cao ngạo nhưng lúc nói về chuyện này, sự kiêu ngạo và tự hào trong mắt lại càng lộ rõ, cô ấy nói, nếu em hứng thú, có thể tới thử, Triệu, Tây Âm giật mình, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Tô Dĩnh bị cô nhìn đến mất tự nhiên, nhíu mày hỏi, tôi còn chưa khỏi dị ứng, không cần nhìn như vậy. Không, phải, cô giáo Tô, em không hề biết chút nào điệu múa này, Triệu Tây Âm nói, không biết thì học, Tô Dĩnh phiền nhất là nghe mấy lời nói nhảm này, trực tiếp chặn lại. Tôi sẽ bảo trợ lý đưa tài liệu và hợp đồng của trung tâm nghệ thuật cho em, nếu em tới, tiền lương ban đầu chắc chắn sẽ không thể quá cao, về sau nếu tỷ lệ lấp đầy ghế không tệ thì sẽ thưởng thêm cho em. Tô, Dĩnh chí tình chí nghĩa, trước đây nói những lời không hay nhưng cái gì ra cái đó, không ba hoa chích chòe bánh vẽ, thật ra tiếp xúc vài lần sẽ biết cô ấy đúng là người nói là làm, thật sự coi múa là múa, nói xong, Tô Dĩnh mở khóa xe. Đuổi người xuống ng.tri Tây Âm đứng tại chỗ nhìn bóng xe đi xa rồi mới bước về nhà, trợ lý của Tô Dĩnh làm việc rất dứt khoát, nhanh chóng gửi tài liệu tới, còn tặng thêm một cái icon bán manh, Tiểu Triệu, thật ra chị Dĩnh rất coi trọng em đấy. Triệu Tây Âm ôm tài liệu nghiêm túc đọc, lại tìm trên mạng những video vũ đạo tương tự, hơn 2 giờ sáng mới ngủ. 8 giờ sáng Chu Khải Thâm gọi điện cho cô ăn vạ trên giường, mắt cũng không thể mở ra, mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi lại ngủ mất, tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng. Triệu Tây Âm bị thần ngủ ám, ngồi ngẩn ra ở mép giường 5 phút còn chưa tỉnh. Lúc điện thoại kêu, cô tưởng Chu Khải Thâm, chậm rì rì mở ra nhìn, vừa thấy đã tỉnh táo hẳn, là Đới Vân Tâm cầm theo hộp quà, vẽ thành tâm tới chúc Tết Triệu Văn Xuân. Đối với cô giáo của con gái, thầy giáo Triệu lúc nào cũng có thừa tôn kính. Hai người nói chuyện ở phòng khách hồi lâu, Triệu Văn Xuân cảm kích nói, Tiểu Tây có thể có ngày hôm nay không thể thiếu được sự yêu mến chăm sóc của cô. Đới Vân Tâm cũng khách khí, là con bé tự mình nỗ lực, cũng rất hiểu chuyện. Một khi cửu tư quay xong, cơ hội sau này càng nhiều, sân khấu cũng lớn hơn, tôi sẽ giúp anh quan tâm con bé. Triệu Văn Xuân nói, chuyện này phải xem bản thân nó, rốt cuộc khiêu vũ không nhất thiết phải tiến vào giới nọ giới kia, miễn là yêu thích thì có thể nhảy ở bất cứ đâu, con bé vui vẻ là được. Đới Vân Tâm ngồi chưa được bao lâu liền đứng dậy muốn đi, Triệu Tây Âm rất tự giác tiễn bà lúc xuống lầu. Hai người một trước một sau, Đới Vân Tâm lấy trong túi ra một tập tài liệu đưa cho Triệu Tây Âm, năm nay cô chuẩn bị có một bộ phim, cô hy vọng em sẽ tham gia. 7 tuổi em đã theo cô học múa, 19 năm rồi, em vĩnh viễn là học trò giỏi nhất của cô. Cô giáo thật lòng suy nghĩ vì em xứng đáng với điều tốt hơn. Triệu Tây Âm hơi sửng sốt, mở tập tài liệu ra, nhìn thoáng qua tiêu đề, vốn tưởng rằng sẽ là một tác phẩm liên quan tới sân khấu kịch, không ngờ cuối cùng lại là một bộ phim tình yêu đô thị. Triệu Tây Âm ngây thơ hỏi, cô giáo, cô muốn chuyển hình à? Thì, trường sân khấu kịch chỉ chiếm thiểu số, làm ra rồi rất hiếm người xem. Tuy rằng được những liên hoan phim trong ngoài nước hoan nghênh, nhưng giới phê bình khen ngợi mà ít người mua vé ra rạp thì có ích lợi gì, rót vào nhiều vốn liếng như vậy, ai không muốn kiếm. Đới Vân Tâm đột nhiên im lặng, cười cười, Tiểu Tây, em có khí chất rất giống với nữ chính trong kịch bản, cô sẽ cố hết sức đề cử em với nhà sản xuất, còn thù lao đóng phim, em yên tâm, đến công ty của cô sẽ không bạc đãi em, về sau các loại hoạt động và quảng cáo cũng có rất nhiều. Triệu Tây Âm im lặng, Đới Vân Tâm dừng lại, sao vậy, không muốn. Triệu Tây Âm cười cười, không lên tiếng. Đới Vân Tâm cân nhắc, nhiệt tình trong lòng dần nguội lại nhờ chấm ra khỏi hành lang. Đến cạnh xe, Đới Vân Tâm quay đầu, đột nhiên hỏi, có phải lại ở bên Chu Khải Thâm rồi không? Triệu Tây Âm, vâng, Đới Vân Tâm nói, các em ở bên nhau kiểu gì? Tái hôn. Triệu Tây Âm thản nhiên đáp. Đới Vân Tâm gật đầu, nhưng cô muốn nhắc em, trước khi quay cửu tư, em đã ký hợp đồng với đoàn phim. Trong lúc quay phim, cấm truyền ra tin tức tình cảm. Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, Chu Khải Thâm là chủ đầu tư lớn nhất, cũng mặc cậu ta xoay sở. Nhưng cậu ta rốt cuộc không phải người trong giới. Tiểu Tây, em muốn hoạt động lâu dài trong giới thì những chuyện này một khi bị người rắp tâm truyền ra, cái nhìn của người trong nghề đối với em sẽ giảm sút nhiều. Đới Vân Tâm nói có sách mách có chứng, rất có trật tự, em muốn đeo cái danh có kim chủ sau lưng để thanh danh đi xuống sao? Tiểu Tây, năng lực của em hoàn toàn có thể tránh được chuyện này, không nên để một số thứ có cũng được không có cũng chẳng sao tạo thành chỉ trích đối với mình. Thời kỳ hoàng kim của diễn viên múa chỉ có mấy năm, hiện giờ là thời điểm tốt nhất của em hãy cân nhắc nặng nhẹ, lựa chọn cho đúng. Đới Vân Tâm chọc đúng tâm tư của cô, đánh vào thứ cô quan tâm nhất, mong muốn nhất, không cam lòng nhất. Nói xong, bà ta cũng không ở lại thêm, cô đi rồi em cẩn thận suy nghĩ đi, cô chờ hồi âm của em. Chiếc xe chạy xa, cuốn lên vạt lá rụng trên đất. Buổi tối Chu Khải Thâm đón cô đi ra ngoài ăn cơm, hỏi cô muốn ăn gì. Triệu Tây Âm ủ rũ, không muốn ra ngoài ăn. Được, đến siêu thị mua ít thức ăn, anh làm cho em. Triệu Tây Âm túm lấy hoa văn trang trí trên tay áo anh nghịch. Anh Chu, em muốn ăn mì gói. Chu Khải Thâm cười, Tết nhất, ăn mì cái gì, anh không ngược đãi em mà. Triệu Tây Âm bỗng nhiên lắc anh thật mạnh nhờ chấm CHU. Khải Thâm đè tay cô lại, đừng lắc nữa, đầu sắp bị em lắc bay rồi. Triệu Tây Âm làm bộ tội nghiệp nhìn anh chấm CHU. Khải Thâm giơ tay xoa đầu cô, bất đắc dĩ thỏa hiệp, được, ăn mì gói. Trở về Phạn Duyệt, hai người mỗi người một thùng Khang Sư Phụ. Chu Khải Thâm có thói quen sạch sẽ, trước khi nấu mì liền đóng thật chặt cửa phòng ngủ, không muốn mùi hương bay vào. Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng dưới đất, vừa xem TV vừa ăn uống thỏa thích, còn chỉ vào nữ minh tinh trong chương trình truyền hình ngạc nhiên thốt lên, là An Lan, em rất thích cô ấy. Tên hãng mì gói của cô. Chu Khải Thâm liếc thoáng qua, nhàn nhạt nói, ừ, còn nhớ Đường Kỳ Sâm không? Nhớ, Triệu Tây Âm nói, bạn ở Thượng Hải của anh. Sau này lúc ăn cơm với anh ta không nhắc tới người này, đặc biệt là trước mặt vợ anh ta, Triệu. Tây Âm vừa nghe liền hiểu, à lên, giống anh, đều từng yêu đương với Minh Tinh. Chu Khải Thâm nhướng mày, nếu em tính là Minh Tinh, anh đây quả thật từng yêu, Triệu. Tây Âm dường như nghiêm túc suy nghĩ, nói, em không muốn làm Minh Tinh. Anh biết, Chu Khải Thâm đứng lên từ trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống thảm dựa gần vào cô, tiểu Tây nhà anh không cần làm gì cả, là chính em đủ rồi, Triệu. Tây Âm hớn hở, xúc một thìa mì ăn liền đưa đến bên miệng anh, thưởng cho anh. Chu Khải Thâm ghét bỏ xê mặt ra, chật, ngạt thở, Triệu. Tây Âm cũng chỉ ăn cho đỡ thèm, năm sau phải quay phim, thật sự không dám ăn nhiều. Sau khi cô quay lại múa, tỷ lệ mỡ cơ thể luôn duy trì ở mức phù hợp, đây là yếu tố cơ bản của người chuyên nghiệp. Sau khi ăn 5-6 miếng, cô liền ngoan ngoãn vứt ra thùng rác bên ngoài. Sau khi về phòng cô lại tiếp tục xem, cô có một thói quen, xem chương trình nào cũng phải tua một lèo tới kết thúc. Chu Khải Thâm liếc cô mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, túm tay cô kéo qua, không vui nói, không cần cho mắt nghỉ ngơi à, Triệu. Tay Âm liền dí sát mặt tới, anh Chu xoa bóp cho em. Chu Khải Thâm không chịu nổi nhất là khi cô làm nũng, nói gì nghe nấy, ngón trỏ đặt quanh mắt cô xoay tròn, đầu tiên còn ra hình ra dạng, dần dần, lực đạo thay đổi, ngón tay anh đi xuống, dọc theo sóng mũi của cô, cánh môi, cằm, một đường nhóm lửa, cuối cùng ngừng ở xương quai xanh chấm tri đều. Tay Âm theo bản năng ngoắt lấy cổ anh, Chu Khải Thâm ôm eo cô, vận sức đặt người lên mình, giọng nói như trúng cổ độc, đêm nay không đi được rồi. Triệu Tay Âm tim đập như sấm, em không mang quần áo. Mặt của anh nói, Triệu Tay Âm giơ ra một ngón tay, hay, để em xem một tập sâu thôi. Chu Khải Thâm nhíu mày, còn cò kè mặt cả, rốt cuộc vẫn chiều theo cô, vỗ lên mông cô một cái không tính là nhẹ, đi đi, sau. Đó Chu Khải Thâm đi tắm, Triệu Tây Âm ước chừng thời gian liền tới phòng ngủ của anh tìm quần áo tắm rửa. Ánh mắt chọn đồ của Chu Khải Thâm không tệ, quần áo xếp đặt cũng chỉnh tề. Triệu Tây Âm tùy tiện lấy một chiếc sơ mi ném lên giường, dừng lại, đỏ mặt đem màu trắng đổi thành màu đen, đang suy nghĩ bậy bạ liền nghe được Chu Khải Thâm ở trong phòng tắm gọi. Tiểu Tây, giúp anh lấy chai dầu gội, anh chỉ đạo nghiêm túc. Triệu Tây Âm không làm theo lời anh, sau khi tìm được đồ trong kho thì đi tới ngoài cửa phòng tắm anh. Mở cửa ra, em đưa cho. Khóa cửa khẽ động, cánh cửa hé ra chấm mu bàn tay ư ớ á của người đàn ông có giọt nước khẽ động. Triệu Tây Âm đưa dầu gội tới, vừa đụng phải, cổ tay đã bị nắm chặt. Triệu Tây Âm kêu lên sợ hãi, trực tiếp bị kéo vào phòng tắm, cạch. Một tiếng, cửa đóng chặt, nụ hôn như nắng hạn gặp mưa rào rơi xuống, nước ấm chảy ra, hơi nóng ngập tràn, nhiệt độ ngày càng cao, hô hấp cũng trầm thêm vài phần. Chu Khải Thâm quá hung hăng, nước từ vòi hoa sen đều bắn vào miệng cô. Triệu Tây Âm ngăn anh lại, nhỏ giọng nói, em uống nhiều nước tắm quá, chúng ta ra, bên ngoài được không? Chu Khải Thâm siết chặt lấy người, được, chờ lát nữa hãy đi, hơi. Nước ấm, mặt đối mặt, nhiệt độ nóng hổi, nhiều lời hơn nữa cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ cần cái nhìn này, con đường trước đây, sau này. Trước khổ sau ngọt đều hóa thành cam tâm tình nguyện. Thật ra Triệu Tây Âm hơi hồi hộp một chút, đã lâu không làm chuyện ấy. Tư thế này của Chu Khải Thâm cũng thật dũng mãnh. Cô không ngừng an ủi bản thân, phải thả lỏng, đừng căng thẳng. Một khúc dạo đầu chết đi sống lại, Chu Khải Thâm đều nắm quyền chủ động, tạo sóng gió. Lúc Triệu Tây Âm cảm thấy thân thể đã đủ ư ớ á, xong xuôi hết rồi, chuẩn bị nghênh đón thì cơ thể người đàn ông cứng đờ, cơ bụng run rẩy, sau đó hết thảy đều dừng lại, vòi hoa sen còn chưa khóa, tiếng nước chảy ào ào. Chu Khải Thâm vùi đầu vào cần cổ cô, hơi thở vừa gấp vừa nóng hổi. Triệu Tây Âm khó hiểu, này, anh cắn răng, rặn ra từng chữ, không được nói chuyện. Triệu Tây Âm ngẩn người, cuối cùng phản ứng lại, thâm tâm ngũ vị tạp trần. Cô cố hết sức nín cười, đầu ngón tay khẽ chọc bả vai anh, dịu giọng hỏi, Chu Khải Thâm, anh, đã ra rồi à? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.